Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, trang 103. Hoa Vinh Nguyệt nằm trên giường chậm rãi ngủ rồi, ngủ ngủ liền làm giấc mộng. Trong mộng tựa hồ là về tới Dịch Linh Lung khi còn nhỏ thời gian. Chính cái gọi là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Hoa Vinh Nguyệt đã từng xem qua Dịch Linh Lung ký ức. Tuy rằng không phải thực cẩn thận, nhưng cũng tính, đọc một lượt, một lần. Có lẽ ngủ trước nghĩ chuyện này, cho nên làm mộng cũng là cùng cái này có quan hệ, nàng trong mộng mơ hồ. Hình như là nhớ ra rồi như vậy một sự kiện, nguyên lai thời gian này tuyến cũng không phải không ai. Thấy quá Dịch Linh Lung xuyên, nữ trang, thời điểm bộ dáng. Chẳng qua khi đó Dịch Linh Lung còn quá tiểu. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu căn bản là không nghĩ tới quá này một vụ thượng, a, không phải đồng hương, có điểm tiếc nuối a, đại khái là ngủ hồ đồ. Tỉnh lại Hoa Vinh Nguyệt mãn đầu óc nhớ rõ chính mình trong mộng cũng chỉ có cái này ý niệm. Chờ nàng hoàn toàn sau khi tỉnh lại đầy đầu hắc tuyến, chẳng lẽ là nhớ nhà sao? Sự tình muốn từ mười mấy năm trước nói lên. Lúc ấy Dịch Linh Lung còn chỉ là thiên dịch lâu chung một cái tiểu sát thủ. Không danh không phân, thậm chí liền cái bình thường nhất cục đá quân cờ đều không có. Nàng khi đó cũng chỉ có thể giúp đỡ làm một ít phụ trợ tính chất tiểu nhiệm vụ. Nhưng dù sao cũng là ở thiên dịch lâu, dưỡng phụ lại là cái cao tầng. Cho nên Dịch Linh Lung ngẫu nhiên vẫn là có thể bị mang theo đi ra ngoài làm một chút sự tình. Có. Như vậy một lần nhiệm vụ liền có chút đặc thù. Kia một lần thiên dịch lâu muốn một cái tiểu hài tử đi theo đi. Nếu là lớn lên xinh đẹp tiểu hài tử liền tốt nhất. Lúc ấy vừa lúc chính là Dịch Linh Lung bị chọn qua đi. Nga. Nguyên lai là như thế này a. Kia này hết thảy nhưng thật ra đều có thể đối thượng. Hoa Vinh Nguyệt tìm này đoạn hồi ức. Phát hiện này hẳn là ở Dịch Linh Lung 8 tuổi năm ấy. Thuộc về một cái tiểu thí hài còn chưa phát dục tuổi tác. Mà lúc ấy Dịch Linh Lung cho dù là trang nam hài tử thoạt nhìn cũng rất giống nữ hài tử. Một là không thay đổi thanh, nhị là tiểu hài tử ngũ quan trung quy là thanh tú. Lại như thế nào trang đáy cũng ở nơi đó. Đơn giản thanh tú tiểu nam hài cũng thường thấy. Cho nên đại gia chỉ cho rằng nàng là cái lớn lên giống tiểu nữ hài nam hài tử, nhân tiện nhắc tới. Hoa Vinh Nguyệt còn phát hiện một cái phi thường có ý tứ địa phương. Nguyên lai ngoại giới đến những cái đó, Dịch Linh Lung nam sinh nữ tướng, cái này cách nói ban đầu. Cứ nhiên là từ lúc này truyền ra tới, Dịch Linh Lung cho dù tuổi còn nhỏ. Nhưng là ở cùng tuổi hạ tiểu hài tử gian cũng coi như là thân thủ nhất nhanh nhẹn. Mà lúc ấy bọn họ vốn là muốn một nữ hài tử. Nhưng là trùng hợp lâu nội cái kia tuổi tác nữ hài tử thân thủ đều không tính đặc biệt xuất sắc. Nhiệm vụ này hẳn là đặc biệt quan trọng. Cho nên thiên dịch lâu người cũng bắt đầu do dự lên. Bọn họ đang giàu dĩ đến tột cùng nên phái ai đi hào. Cuối cùng có một người đột nhiên nói. Linh Lung không phải lớn lên giống cái tiểu nữ hài sao? Không bằng khiến cho hắn đi thôi. 8 tuổi Dịch Linh Lung nhân sinh lần đầu tiên mặc vào xinh đẹp. Tiểu váy kỳ thật hẳn là lúc này. Nàng khi đó vẫn là cái ái xinh đẹp tiểu cô nương. Có thể quang minh chính đại mặc vào tiểu váy kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Vì thế nàng đã bị phái đến một cái trong vương phủ. Bồi nơi đó tiểu hầu ra đãi 2 cái tháng sau, Hoa Vinh Nguyệt tưởng. Nàng lúc này rốt cuộc biết vị kia đại nhân là ai, trách không được đối phương cư nhiên năng lực bài. Chúng nghị, lực đỉnh nàng cái này, xinh đẹp nương pháo. Ngược duyên A, chương 55 nón cói nữ nhân cô lẽ là đã biết chính mình xác thật là có cái, hậu trường. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt nội tâm trở nên hơi phức tạp lên. Nhưng mà nàng cũng không có tâm tư rối rắm chuyện này bao lâu. Lần trước sơn tặc sự kiện mang đến hậu quả cũng là dần dần đột hiện ra tới. Một là từ thiên dịch lâu. ra tới những cái đó giải rác người chờ thế nhưng suy nghĩ biện pháp tìm nàng. Tin tức này vẫn là Lục Phiến Môn người nói cho nàng. Bọn họ đã từng cũng thương lượng một đoạn thời gian muốn hay không làm Hoa Vinh Nguyệt qua đi tiếp. Cái đầu này một loại ý tưởng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, đều làm Hoa Vinh Nguyệt đã biết chuyện này một bộ phận nhỏ người đang ở ý đồ liên lạc nàng, nhỉ. Chính là Thiên Dịch Lâu bên kia giống như đối Hoa Vinh Nguyệt ra tay cứu những người đó rất là bất mãn. Phỏng chừng bọn họ trong lòng là như vậy suy nghĩ, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là Thiên Dịch Lâu khắc tinh. Nơi nơi phá đám tử đi. Bên này mới vừa nói xong, tất cả mọi người không thể ngầm tiếp xúc những cái đó chạy đi người. Quay đầu lại ngươi liền lên núi đem bọn họ từ sơn tặc trong tay cứu ra tới. Này mặt mũi hướng nào phóng. Vì thế cái này giang hồ đệ nhất tình báo kiêm ám sát bộ môn gần nhất bắt đầu làm chút chuyện xấu. Như là ra bên ngoài giải rác một ít có quan hệ với Dịch Linh Lung tính cách tàn bạo lời đồn. Hơn nữa, liền trước mắt xem ra, cái này lời đồn truyền bá rất có hiệu quả. Không biết bọn họ đến tột cùng là như thế nào ngẩng đầu lên. Dù sao truyền tới Hoa Vinh Nguyệt nơi này phiên bản cũng đã biến thành Dịch Linh Lung giết người. Như ma, tính cách tàn bạo, cứ việc bề ngoài thoạt nhìn đặc biệt đẹp, nhưng là bản nhân tính cách cùng hắn bề ngoài giải tán tương phản. Tính cách cổ quái hơn nữa không hề nhân tính. Ân, tiểu đạo tin tức nói hắn còn sẽ ăn tiểu hài tử. Một ngày một cái này hướng gió là phi thường mau. Cơ hồ là đi theo Dịch Linh Lung kinh người mỹ mạo cùng nhau trưởng thành lên. Có lẽ Thiên Dịch Lâu cũng có quạt gió thêm củi, nhưng là không có đủ thổ nhưỡng này tin tức cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy cái này nghe đồn thời điểm sợ ngây người, cổ nhân não động thật đúng là đại a. Là như thế nào mới có thể đem nàng hình tượng cấp nói giống liêu trai yêu quái giống nhau, muốn nói một thứ gì đó kỳ thật chính là man bản khác thành kiến. Giống Giang Liên Hoán người như vậy xuyên thân bạch y lấy đem cây quạt. Trên giang hồ liền đều cho rằng hắn là một cái quý công tử. Chờ tới rồi Hoa Vinh Nguyệt nơi này chẳng qua là trang điểm yêu lý yêu khí điểm. Nháy mắt ở đại chúng trong lòng hình tượng liền hoàn toàn bất đồng, cổ đại tự nhiên cũng không chú ý. Cái loại này quá mức trương dương thả ngoại phóng tính cách. Quân không thấy hiện đại một cái bách gia bục giảng đem Tào Tháo biến thành bao nhiêu người cảm nhận trung thần tượng, mà cổ đại hắn vẫn là kinh kịch mặt trắng. Ân, nàng hiện tại liền thuộc về cái này mặt trắng. Cứ việc có rất nhiều người giống như đã sắp quên nàng lần này lên núi là vì cứu những cái đó Thiên Dịch Lâu chạy ra tới người. Nơi này tin tức rốt cuộc thực bế tắc. Nếu không tin nhìn một cái giáo dục phổ cập trình độ là có thể đã biết. Biết chữ loại này ở hiện đại tới nói thực bình thường sự tình, ở cổ đại đều xem như có chú trọng. Nhân gia mới có thể giáo tiểu hài tử. Hoa Vinh Nguyệt vừa tới khi nói chính mình nhận thức tự còn bị Tề Đại Phu khen nửa ngày, mà một cái lớn lên quá đẹp, hơn nữa nghe nói vẫn là người điên nam nhân. Nếu gần chỉ có lên núi cứu người, loại này nghe tới liền rất tốt đẹp chuyện xưa là không đủ. Hắn đến có chút càng phù hợp đại chúng khái niệm đồ vật. Tỉ như nói một cái đặc biệt mỹ, hơn nữa là cái loại này quyến rũ mỹ người, nhất định đều là rắn rết mỹ nhân. Hết chương.